Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2706, Thiên Sư, một đầu thiên sư tức giận xông tới, cả người khí huyết ngút trời, xông ra thập phương tầng mây, nó cả người màu vàng mau không gió mà bay, tia từng chiếc leng keng vang vọng, đều cắt rời hư không, nó cực đoan mạnh mẽ. Đứng thẳng trong hư không, toàn thể vườn quanh ngàn vạn số tiền lớn sắc huyết quang, phảng phất vạn ngàn chớp giật đang dâng trào, tuôn ra cửu thiên thần lôi giống như nổ vang, cũng là nương theo hung lạnh cực điểm sát khí ở lan tràn. Nửa cái đế thành đều bị đã kinh động, con này thiên sư khí thế quá bá tuyệt, quả thực như là một vị tôn chủ ở thức tỉnh. Cuồn cuộn ra thương cổ sát khí, lệnh nửa cái đế thành đều thổi lên một trận gió lạnh, làm người ra xương hàn. Thật mạnh, con này thiên sư tuyệt đối là vũ trụ chí tôn cảnh giới đỉnh cao, rất khả năng đều muốn bước vào tôn chủ cảnh giới. Không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn chằm chằm con này thần võ bất phàm thiên sư. Hắn khí thế quả thực là khiếp người, phảng phất một khẩu hoàng kim thần lô đang thiêu đốt, oai hùng vĩ đại, cả người đều có một loại đổ nát, vòm trời uy thế. Đùa giỡn, con này thiên sư chính là thượng cổ niên đại đế tử vật cưỡi. Sức chiến đấu cực cường, nghe đồn nó so với Bạch Hổ Vương còn cường đại hơn một đoạn. Dù sao cũng là thiên sư thần thú. Cảnh giới của hắn phỏng chừng là vũ trụ chí tôn đỉnh phong. Đều nhanh bước vào tôn chủ cảnh giới, đế thành bên trong nghị luận sôi nổi. Tình cảnh này gây nên rất nhiều thế lực quan tâm. Chẳng ai nghĩ tới đế tử vật cưỡi trong cơn giận dữ xuất kích. Dù sao cũng là đế tử thư đồng bị trấn áp ở đạo chủ phủ. Thiên sư chiếm được tin tức này trực tiếp liền ra tay. Con này thiên sư, có chém giết tấn một tôn chủ sức chiến đấu, đế lộ chiến nguyên cư dân đều đang chăm chú. Đã cảm giác được khủng bố tinh lực đang thiêu đốt, làm người nghẹt thở, kịch liệt rung động đạo chủ phủ vững chắc xuống. Đạo lăng đứng ở trong phủ, đứng chắp tay, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm con này thiên sư hỏi. Sư tử con. Dám đến ta đạo chủ phủ gây sự, ngươi này ba cái đầu có đủ hay không ta chém? Đạo chủ, còn không giao thủ ngươi càng làm thấp đi ta. Quả nhiên là nói khoác không biết ngượng. Thiên sư tức giận, toàn thân thần mang ngàn vạn trọng. Cố nhiên đạo chủ là bá chủ, nhưng là thiên sư không e ngại. Nó nhưng là nhanh bước vào tôn chủ cảnh giới, coi như là bá chủ thiên sư cũng chắc chắn một trận chiến. Nhưng là thiên sư không nghĩ tới đạo chủ khẩu khí như vậy lớn, căn bản không đem nó để ở trong mắt. Thiên sư tức giận quát lên, đạo chủ đỡ lấy chiến lệnh, lập tức đem đế tử thư đồng thả ra. Nếu là ngươi không dám, liền tự trói tay chân đối với đế tử phủ dập đầu nhận tội. Bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Tiếng sư gào chấn động nửa cái đế thành, rất nhiều cường giả thất sắc. Cái này thiên sư khẩu khí hơi lớn, đạo chủ vô địch đế lộ chiến, liền đế tử đều đánh giết quá. Con này thiên sư xác định đối phó đạo lăng. Con này sư tử con ăn thiếu đế mật, chạy đến đạo chủ phủ đến ngang ngược, có phải là chán sống? Thiên long mạ nộ quát một tiếng. Một nhóm nho nhỏ ác ngựa, cũng dám nhục bản tọa. Thiên sư gầm lên, cả người màu vàng ánh sáng đỏ ngóm ngút trời, che ngược bầu trời dũng hiện ra sâm lãnh sát cơ. Đặc biệt vòm trời bị xé rách, một cái có thể so với núi cao màu vàng móng vuốt ngang trời, ép sụp hư không. Bao phủ thiên long mã, còn cùng đối với bản long mã bất kính, có bản lĩnh ra tay ta xem một chút. Thiên long mã nhếch miệng rộng rít gào, nếu là ở bên ngoài, ngươi đã là biến thành một đoàn tro tàn. Thiên sư vẫn nộ, màu vàng móng vuốt leng keng vang vọng, kém chút nhịn không được xé rách thiên long mã. Thiên long mã tức giận đến giơ chân, bất quá nó xác thực không phải thiên sư đối thủ. Con này thiên sư cảnh giới quá cao, ra hắn mấy cái cảnh giới nhỏ. Thiên long mã rít gào một tiếng, một móng đá văng một cái cửa lớn đóng chặt cả giận nói. Sư tử con, người tương lai hạ chàng liền giống như hắn. Trong mật thất hình ảnh tức giận đến thiên sư con mắt đều dựng đứng lên. Đệ tử thư đồng sưng mặt sưng mũi, chính đang trong mật thất viết chính tả các loại kinh thư. Thiên sư, đệ tử thư đồng mừng như điên, quát, nhanh cứu ta đi ra ngoài. Nhanh, hảo ngươi cái thư đồng, loại nhu nhược, dám phản bội đệ tử. Thiên sư vẻ mặt giận dữ, vạn vạn không nghĩ tới thư đồng đều không có ngao mấy ngày nữa. Liên khuất phục ở đạo chủ phủ viết chính tả các loại kinh thư. Thư đồng này cả ngày tùy tùng thiếu đế, nắm giữ không ít thiếu đế phủ truyền thừa. Ngươi, thư đồng giận dữ, hắn sưng mặt sưng mũi, chỉ vào thiên sư tức giận nói. Ngươi chỉ có điều là chủ nhân vật cưỡi, có tư cách gì răn dạy ta? Ta đây là kế hoãn binh, ngươi có biết hay không? Bản tọa vốn là tới cứu ngươi đi ra ngoài, xem ra hiện tại không cần. Liền là ngươi trở lại thiếu đế cũng sẽ không dễ tha ngươi. Thiên sư toàn thể ánh sáng đỏ ngóm ngút trời, màu vàng mau múa tung, nộ ép đạo chủ phủ quát lên. Bất quá đạo chủ ngươi dám đối với đệ tử bất kính, món nợ này có thể phải cố gắng tính toán một chút. Sư tử con, xem ngươi tu hành cao cường, ta không giết ngươi, ngươi lưu tại ta đạo chủ phủ làm hộ phủ thần thú, ngươi cảm thấy làm sao? Đạo lăng khẽ cười nói, thật là to gan. Thiên sư ra kinh nộ như lôi âm thanh, đạo chủ chỉ có thể nói mạnh miệng à, có bản lĩnh đỡ lấy chiến lệnh, ta tác thành ngươi. Thiên sư triệt để tức điên, ba cái đầu đều là gào thét, tuôn ra màu vàng sóng gợn, ép khắp toàn bộ đạo chủ phủ. Hắn hình thể chảy xuôi kinh thế huyết quang, màu vàng móng vuốt trực tiếp giơ lên đến, cắt rời vòm trời. Hắn đang ra tay, bởi vì chiến lệnh đã bị đạo chủ lấy đi. Thiên sư đột nhiên chấn hống một tiếng, nhật nguyệt tinh đấu đều đang lay động. Không thể không nói này thiên sư thần dũng vô cùng, sức chiến đấu cực đoan bá tuyệt. Ra tay, muốn đánh tới đến rồi. Người vây xem càng ngày càng nhiều, bọn họ nhìn thấy vòm trời bị xé rách, đạo chủ phủ đều muốn xoay chuyển lại đây. Này thiên sư sức chiến đấu quá hung mãnh, móng vuốt ngang trời nghiền ép mà xuống, như là một tòa thái cổ núi lớn chấn đè xuống. Phanh, đạo lăng chưa từng di động, bàn tay của hắn giơ lên đến, mở rộng đi tới, cùng nộ ép mà xuống hùng tráng móng vuốt oanh phách cùng nhau. Xem ra nhẹ chậm bàn tay, lại ẩn chứa khủng bố khí thế, lập tức đánh cho cái này móng vuốt run rẩy. Thiên sư đều giác vô tận sức mạnh ngang qua mà đến, lan đến nó, khu vực này run rẩy một cái, bởi vì thiên sư bị lật tung, ở trong hư không lộn mấy vòng. Này, người xung quanh ngốc tiết, đây chính là một đầu thiên sư, nhưng là đạo chủ vừa nãy nhẹ chậm, vung lên ra một chưởng, dĩ nhiên đánh thiên sư lăn xuống. Lực đạo này có chút khiếp người. Được lắm đạo chủ, đạo hạnh quả thật là cao thâm, đáng giá ta toàn lực ứng phó. Thiên sư chớp mắt đè xuống nội tâm khinh thị ý nghĩ, hắn ở thét dài, con mắt như màu vàng loan nguyệt, hùng tráng thân thể quấn quanh vô tận huyết khí vàng óng, như là một cái đại dương màu vàng óng ở đây sinh ra. Bạo gợn sóng quét sạch tứ phương, các cường giả chấn động, bọn họ đều nghẹt thở, cũng bị thiên sư đè nát. Điều này làm cho bọn họ vạn phần giật mình. Con này thiên sư cực kỳ mạnh mẽ, một thân thần lực thông thiên khung, hiện nay càng là hình thể có thể so với thái cổ núi cao. Hắn ra tay, so với lần trước mạnh mẽ một đoạn dài, toàn thể áng vang ngàn vạn trọng bắn ra bốn phía, ba viên đầu sư tử bạo vô tận chùm sáng, như là hóa thành ba cái vô thượng sư tử ấn. Tuôn ra hảo vô cùng mênh mông màu vàng sóng gợn, vô thượng sư tử hống, thiên sư bá tuyệt, muốn hống chết đạo chủ hay sao? Bốn phía kinh sợ, này gào, vỡ càng ngày càng bá tuyệt, đại vũ trụ đều bị hống nứt, đi ngang qua tinh không, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều rì rào rung động, tinh hà cũng bắt đầu huyễn diệt, này thiên sư quả thực là thần thông quảng đại. Muốn đem toàn bộ đạo chủ phủ đều gào vỡ, thật là khủng khiếp thần lực, bất diệt chiến thể bọn họ hãi hùng khiếp vía, con này thiên sư quá mạnh mẽ, đương nhiên thiên sư tu hành rất cao, vũ trụ chí tôn cảnh giới đỉnh cao, phỏng chừng có thể chém giết tôn chủ cường giả, định, đạo lăng ở trong phủ tùy ý đi lại, hắn hét lên một tiếng, càn khôn rung động. Đạo chủ phủ lập tức vững chắc như núi, cơ thể của hắn dựng lên từng sợi chùm sáng, rất rườm rà, đây là vô thượng quy tắc cực, điểm trong nháy mắt trải rộng toàn bộ đạo chủ phủ, như là hóa thành một cái chư thánh đạo cung, hằng cổ bất diệt, tùy ý này thiên sư gào vỡ ở khủng bố, cũng không cách nào lan đến gần đạo chủ phủ bên trong đến. Bất quá đạo lăng kinh dị, này thiên sư quả thật là mạnh mẽ kinh thế, sức chiến đấu của hắn tuyệt cường, nếu không là hắn đạo hạnh cao thâm, căn bản không thể dễ dàng hóa giải một chiêu này. Húng, thiên sư mặt mũi có chút không nhịn được, liên tiếp hai chiêu đều đang không có làm cho đạo chủ ra tay. Lần này hắn dùng hết khả năng, có thể so với thái cổ núi lớn thiên sư nổ hống đứng dậy. Cả người mau dựng thẳng, như là biến thành một cái hoàng kim thần lô. Thiên địa run lên, đây là dũng lực tuyệt thế sức mạnh ở lan tràn. Thiên sư móng vuốt trong khoảnh khắc giơ lên, đập sập một đám lớn không gian. Lệnh đạo chủ phủ lại một lần nữa rung động đứng dậy. Chỉ có điều lần này, thiên sư kinh sợ, bởi vì sừng sững ở đạo chủ phủ bên trong cái bóng bảo. Thời khắc này hắn khủng bố như vậy, như là một tôn thái cổ thần ma đang thức tỉnh. Bàn tay nắm quyền ấn, dâng lên khủng bố gợn sóng. Hư không đều đang run rẩy. Đùng, đạo lăng cú đấm này, dương quyền vang trời, phảng phất thái cổ sao trổi sông ra chư thánh đạo trường. Đánh ra tuyệt thế sức chiến đấu, đánh giết thiên sư móng vuốt run rẩy, đều muốn ở trong hư không nổ tung, vương xuống một đám lớn vết máu, cùng rất mạnh, không kém ta bao nhiêu, đạo lăng có chút bất ngờ. Này thiên sư quả nhiên tuyệt vời, nên phải trên tuyệt đỉnh vương giả, thậm chí đều có tư cách xung kích bá chủ đại vị. Thiên sư, ngươi không được. Nhanh đi xin chủ nhân xuất quan. Vào lúc này Thư Đồng Sâm quát lạnh, không nhìn nổi thiên sư ở trước mặt hắn hung hăng vô liêm sỉ. Thiên sư gào thét, muốn rách cả mí mắt. Hắn phảng phất hoàng kim thiên lô, thiêu đốt càng khủng bố, thậm chí tinh lực trong phút chốc hợp làm một thể, tràn ngập ra khủng bố khí lưu, chấn thế gợn sóng tràn ngập ra. Đế thành tựa hồ dựng lên một ngày, thẩm thấu ra lệnh vạn linh run rẩy cái thế gợn sóng. Đây là một môn vô địch bí thuật ở vận chuyển. Vũ trụ tinh không đều lu mờ ảm đạm. Một khẩu dấu ấn tụ hợp lại một nơi, tuôn ra đánh nứt giang hải vô thượng uy năng. Thiên sư ấn, thiên sư ngửa mặt lên trời hí dài. Đây là một môn tuyệt học. Thiên sư đều chắc chắn chấn thương bá chủ. Hiện nay thiên sư ấn hội tụ hắn cả người chỗ có thần lực. vận chuyển ra kinh thiên địa khiếp, quỷ thần một đòn. Ầm ầm ầm, phảng phất thái cổ thiên sư giáng thế, tổ huyết sôi trào, một đầu khủng bố vô biên thiên sư hư không mở con ngươi màu vàng kim, thẩm thấu ra vô thượng sát niệm, lệnh đế thành đều lạnh lẽo một mảnh. Đòn đánh này rất khủng bố, đủ để uy hiếp lớn nhân vật, liền như vậy đánh giết mà ra, bao phủ đạo chủ, đối với hắn tiến hành đánh giết. Đạo chủ, ngươi nếu như có thể tiếp được đòn đánh này, bản tọa lập tức đi ngay, không làm khó ngươi. Thiên sư phi thường kiên cường mở miệng, hiển nhiên đối với tuyệt học của hắn vô cùng tin tưởng. Bá chủ đều rất khó dễ dàng đỡ lấy. Đạo chủ phủ hào quang quá sán lạn, rất nhiều cường giả đều không nhìn thấy cụ thể hình ảnh. Một vài đại nhân vật mở thiên mục, hiểu rõ đến một ít mơ hồ hình ảnh. Bọn họ nhìn thấy vô thượng thiên sư bạo sát phạt đại thuật. Chỉ có điều đang đến gần đạo chủ thời điểm bắt đầu run rẩy. Bọn họ nhìn thấy một tấm chư thiên đạo đồ hiện ra ở trong hư không, hóa thành một cái không lường được vũ trụ tinh không, đối kháng thiên sư ấn. Đạo lăng kinh dị, này thiên sư quả nhiên hiểu rõ, hắn nguyên thủy vũ trụ đều đang lay động, đều phải bị nổ ra. Đáng tiếc, thiên sư cố nhiên bá tuyệt, nhưng là hắn tao ngộ đạo chủ, nhất định là cái bi kịch. Một ít đế thành nguyên cư dân lắc đầu. Thiên sư căn bản đánh không lại đạo chủ. Đạo chủ từ đầu đến cuối đều không làm sao ra tay. Liền bức thiên sư bạo mạnh nhất sức chiến đấu. Con này thiên sư trấn áp ở đạo chủ phủ, là một cái tuyệt hảo hộ sơn thần thú. Đạo lăng đáy mắt tránh ra ánh sáng kỳ dị. Nếu là có thể hàng phục thiên sư một khi bước vào tôn chủ cảnh giới, này vật cưỡi liền khủng bố. Đạo chủ, ngày khác trở lại viếng thăm. Thiên sư thất sắc, hiện thiên sư ấn đều sắp bị tiêu diệt. Hắn quay đầu liền đi, lưu lại đi. Hiện tại đạo chủ phủ phi thường cần ngươi. Vẫn bàn tay trong nháy mắt mở rộng lại đây, che lấp mấy trăm ngàn dặm tinh không, hóa thành một cái chư thiên đạo đồ, quấn quanh vạn tầng đạo ngân, thẩm thấu ra tuyệt thế sức mạnh to lớn. Thiên sư cả người tóc gáy nổ lập, cảm giác cũng bị đập nát. Nó đang gào thét, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, nhưng là cùng đạo đồ quá kinh người, hóa thành một cái chư thiên vũ trụ, nó căn bản xông ra không được. Hết chương.